Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 130 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bảo Tạc Thiếu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Bùi Lăng quyết định là giả chết để mà trốn xa khỏi Yến Minh Họa. Và hắn quyết định là trở lại Mạc Thành để lấy xong vật liệu chuẩn bị cho hóa thần. Thì hắn sẽ lập tức rời khỏi là của Nghi Sơn. Mà muốn đi đâu thì trước mắt chưa biết. Chỉ thấy là ở cuối phần trước, Kê Trường Phù có là đề nghị Bùi Lăng gia nhập Thánh Giáo. Và hay là nói đúng hơn là gia nhập Vĩnh Dạ Sa Mạc gì đó. Không biết là một trong tứ đại hung địa Vĩnh Dạ Sa Mạc này thì nó là tình huống như thế nào. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến tiếp như thế nào, Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 130 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Mây đen buông xuống rừng sâu cỏ dày. Đây là một cái tòa ốc đảo ở chỗ sâu của Đại Mạc. Mặc dù linh khí mỏng manh nhưng mà nước suối róc rách chảy xuôi dựng dục ra một cái tòa rừng cây cực kỳ hiếm thấy ở bên trên sa mạc. Giờ phút này chỗ sâu của rừng cây, sắc trời bị tầng tầng cành lá lọc đi, chỉ còn lại lờ mờ, không khí ngột ngạt mà căng cứng. Trung Quyền Việt Đức cùng với Ninh Bô Dạ đều là một bộ áo bào sắm, chỉ bất quá mũ trùm đầu che đậy khuôn mặt lúc này đã được gỡ xuống. Hiển hóa chi thực dùng để che đậy cũng đã được triệt hồi, lộ ra cái trước là một khuôn mặt đường hoàng tướng lãng, cái sau thì khuôn mặt thường thường, nhưng mà trên trán không che giấu chút nào kiếm ý lạnh thấu xương. Cách ở phía trước bọn họ mấy bước, đang ẩn ẩn là có thế giằng co, là ba bốn người quanh thân bao phủ ở bên trong áo choàng đen. Hình như là năng lực của cái áo choàng đen này hơi đặc thù, lúc hành động hơi có vẻ nặng nề, không nhẹ mềm như là phần lớn áo lụa. Thường một màu, không có bất kỳ trang trí gì, chỉ có ở vai trái thiêu một cái vần huyết nguyệt. Không biết là huyết nguyệt này dùng tài liệu gì để mà nhuộm thành, dường như là vừa thấm ra vết máu tươi đẹp và ướt át, mơ hồ có ý chẳng lành. Thanh âm côn trùng chim chóc xung quanh yên lặng như là nín thở ngưng thần, không dám phát ra bất kỳ một cái động tĩnh gì. Trong giây lát, người cầm đầu của ba tên áo tròn đen kia mở miệng nói: Lô Lam Hoàng Triều chính là danh môn kinh đạo, lấy chúng sinh bình đẳng xem dị tộc cùng phàm nhân, bình khởi bình thọ, lòng dạ khí độ như thế, cảnh giới như thế, thật là làm cho chúng ta khâm phục vạn phần. Cửu Nghi Sơn đứng đầu năm tông kinh đạo, có tiêu giao sức thế chi tâm, khiếu ngạo lòng trần chi ý, chỉ lo thân mình chi lực, lại vì thiết kế ma môn giúp đỡ thiên hạ thái bình, mới lâm vào sự tình của hồng trần. Mấy lần thiên hạ đại loạn mà một tướng ngược đều là Cố Nghi Sơn trấn áp điều trị chức thủ pha, hoàn toàn xứng đáng. Tố chân thiên lui thì bàn tay trắng nõn điều khiển dây tơ vàng, tiến thì rừng hoa chối lội bốn phương, chuyên tâm tu luyện có suy nghĩ tiêu dao tự tại, nhưng khi xảy ra chuyện lớn luôn khẳng khái lao tới, không ngại dứt dở. Nè hà, Yến Tê Thành cũng sục sôi dũng cảm, không thẹn với tên danh môn chính đạo. Về phần Hàng Ám Kiếm Tông, kiếm tâm thông minh, lấy trừ ma dạy đạo làm nhiệm vụ của mình, sát phạt quả quyết, yêu ghét rõ ràng, nên uống cạn một cái chén lớn. Chúng ta mến mộ danh tiếng chính đạo đã lâu, nếu mà môn bằng nhai giới bị quỷ diệt, thiên hạ thuộc về sự quản lý của ngũ đại chính đạo, chắc hẳn mới thật sự là thái bình thịnh thế, bách tộc sinh sôi, từ đây không gặp tai họa binh đao, cũng bớt đi tranh đấu chư tộc. Từ xưa đến nay chưa từng có tình cảnh thịnh thế như thế đâu. Nhưng không biết chư vị có thể yêu thương sinh linh thiên hạ khẩu gì ma môn tứ ngược lâu như vậy, để cùng làm đại sự hay là không? Người này lời nói chậm chạp, ngừng ngắt một cách cổ quái, mang theo một cái loại cảm giác gian nan không lưu lót, thật giống như đồng dặn vừa mới học nói chuyện vậy. Chúng quỳ Việt Đức cùng với Ninh Vô Dạ yên lặng lắng nghe, thân sắc bình thản, không có bất kỳ một cái biểu thị gì. Bóng người áo đen cầm đầu kia lúc này lại tiếp tục nói: Luân hồi tháp là ngọn nguồn tai họa của thế giới này, thường cách một đoạn thời gian sẽ lấy danh nghĩa cứu thế đi tàn sát thiên hạ. Lần đại chiến chính ma này xảy ra, sinh linh đồ thắng, máu chảy thành sông, đủ loại việc cực kỳ bi thảm đều xảy ra do tai của nó gây ra. Thiên sinh giáo lấy sức thân quyết định tất cả, không quan tâm phẩm chất, cố gắng thiện ác của tất cả sinh linh, còn mượn danh nghĩa thiên ý để bài xích chư tộc. Một ngày còn có ma giáo này, bất tộc vĩnh viễn không có ngày yên bình. Vô thủy sơn trang tự cho mình là tiên nhân hạ giới, ngang tàn hóng hết, làm việc tùy theo ý mình, nhiều lần trở trụ di ngược, có thể gọi là tiên thực ma. Về phần trọng minh tông, không có chút đạo nghĩa nào, lòng tham không đáy, vì cầu lợi ích không từ thủ đoạn gì. Tứ tông này đều là đàn bạo bất nhân, họa loạn bất đầu. Bọn chúng nó còn ở trên đời một ngày, thiên hạ sinh linh khổ thêm một ngày. Ở lúc trước chính ma đại chiến đều có thắng và bại, nhưng chưa nói đến kết quả như thế nào, ngắn thì trăm năm, lâu là ngàn năm. Lại lần nữa diễn ra đại chiến, phong quả lại bắt đầu. Tình hình như vậy tuần hoàn qua lại, ngày nào mới có thể kết thúc được đây? Không bằng dứt khoát giải quyết, nhân cơ hội này ngươi và ta liên thủ, tiền hậu giáp kích, hoàn toàn hủy diệt ma môn, trả lại cho thiên hạ một trời đất tươi sáng. Vỗ tay. Nghe xong, Chung Vì Quyết Đức và Anh Vô Dạ càng ngày thì càng cảm thấy không thích hợp rồi. Sắc mặt của bọn họ thì vẫn không có gì thay đổi, chỉ là truyền âm cho nhau bình thản thảo luận. Cái bọn này thật sự là đã khai linh trí rồi, chắc chắn bên kia đã xảy ra cái đại sự gì đó. Không chỉ đơn giản là khai linh trí, thông thường dù khai linh trí cũng không nói được những cái lời trật tự rõ ràng, lý do đường hoàng như thế. Nhìn dáng vẻ của bọn họ rất có thể vừa học được cách nói chuyện, có thể biết là kết minh hay nhân cơ hội này để mà kết minh đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi rồi. Hiện tại thậm chí còn biết nền nọt, biết hiểu cả đại nghĩa, căn bản là chuyện không thể nào xảy ra. Chung Vị Việt Đức nghe vậy khẽ gật đầu, truyền âm nói: Không sai, bọn họ nói chuyện rất là cứng đờ, cũng có khả năng là trước đó nhớ kỹ từng câu trả lời, hiện tại đọc thuộc lòng cho chúng ta nghe đó. Nên Vô Dạ trầm ngâm: À, đúng là rất giống, vậy chúng ta cứ thăm dò một chút đi. Nói xong, hai người lập tức dừng truyền âm. Trung Quỳ Việt Đức lúc này vội ho khan một tiếng, đột nhiên hỏi: Không biết tôn giả thấy thế nào với đại điển lượng đan của triều tây vậy? Ba bóng người áo đen không hề chậm trễ bắt đầu trả lời: Lượng đan đại điển là việc bữa tiệc lớn nhất ở bàn nhai giới quý triều có được. Tiểu tự tại thiên do đan tổ để lại chưa từng chiếm cứ một mình, mà ban cơ duyên tiểu tự tại thiên để tạo phúc cho thiên hạ, không cầu một chút xu bạc nào. Có thể thấy khí chất hoàng triều rộng lớn, đám người ma môn chỉ biết ích kỷ kia không thể nào so sánh được đâu. Những năm gần đây, số lượng đan sư ở bàn nhai giới ngày càng tăng trưởng, cũng có liên quan đến lượng đan đại điển. Lòng giả quý triều ân trạch vô tận với đan đạo, nhìn từ lâu dài cũng là tạo phúc thiên hạ, phúc đức vạn năm. Nên Vô Dạ lại trầm giọng nói: Vậy kiếm hội thiên hạ của Hàng Ám Kiếm Tông ta thì sao? Kiếm hội thiên hạ là cơ duyên lớn nhất của kiếm tu bản giới, cao nhân kiếm tông tự mình giáng trần, giảng thực kiếm đạo chân ý, không biết đã tạo ân trạch cho bao nhiêu tu sĩ ngưỡng mộ kiếm đạo rồi. Hi hi hi, càng làm cho rất nhiều kiếm tu có thể nhân cơ hội này thử đấu kiếm với nhau, lấy thừa bù thiếu, cuối cùng trèo lên đỉnh cao. Một trong ba bóng người áo đen kia lại tiếp tục bổ sung. Kiếm Tông luôn chuyên tâm kiếm đạo, bổ bê không quản lý ở bên dưới, nhưng trong thì cao ngạo, cuối cùng vẫn có lòng thương tiếc đối với thiên hạ thương sinh. Đây là tín nghĩa của danh môn chính đạo. Cũng vì có năm tông chính đạo, chúng ta mới có suy nghĩ dạng thế thái bình, thật là vui quá đi. Trung vị Quyệt Đức lúc này lại nói, vậy thì đối với thi đấu ngoại môn của Trọng Minh Tông thì sao? Thi đấu ngoại môn Trọng Minh Tông chỉ là ma tông tàn nhẫn vô đạo, cố ý bài luyện cổ trận mà thôi. Một người áo đen lúc này lại là nói gần từng chữ. Hắn có tiếng không nhìn sức thân, không nhìn tư lịch, chỉ cần có thể thông qua thi đấu ngoại môn sẽ là thiên kiêu tông môn, được tông môn dốc sức bồi dưỡng. Nhưng mà trên thực tế, hành động này vốn là gì? Thay đổi rèn luyện tâm tính của các đệ tử trong một cách vô tri vô thức. Người sinh ra đều có lòng thương xót, nhưng lại bị nuôi dưỡng thành như thế. Đệ tử nhập môn Trọng Minh Tông đều phải trải qua ngoại môn, cái gọi là rèn luyện, thực chất là đẩy người ta vào cảnh người tranh ta đoạt, thậm chí là tới người chết ta sống. Lấy danh nghĩa rèn luyện để nuôi dưỡng ra tâm tính ích kỷ, bụng dạ độc ác. Như thế, dù sau khi trúc cơ tiến vào nội môn, tình cảnh được cải thiện, quan niệm, tính cách, tác phong đã thành hình. Trên phố có cái câu tục ngữ giang sơn dễ đổi, bản tính khô dày. Dù lúc đệ tử nhập tông còn ngây thơ, thậm chí có một vài người lòng hướng chính đạo, trải qua việc dĩ dỗ tìm đường sống ở ngoại môn, cũng khó tránh khỏi đầy sự tàn bạo, lại khó thích ứng với chính đạo. Vì vậy, thi đấu ngoại môn Trọng Minh Tông là tiến chọn thiên kiêu, thật ra là để cho ma nhiễm máu mới, khiến cho nó mưa dập thấm đất, mà tính sâu nặng, vĩnh viễn không có ngày siêu thoát. Chỉ dựa vào điểm này nên diệt trừ Trọng Minh Tông rồi. Ninh Vô Dạ nghe vậy thì hơi híp mắt lại, lại nói, vậy không biết chư vị thấy đại hội thăng thiên của Vô Thủy Sơn Trang thì như thế nào? Hư, hi, hi, hi. Chỉ là một cái đám ma đầu tự cho mình là thiên nhân, giác hoàng lên mặt mình mà thôi. Một bóng người áo đen lúc này nói đầy khinh thường, không quan tâm cọc pháp đặc thù của Sơn Trang, mặc dù có đệ tử mạnh hơn chư tông, nhưng cũng từ đây điên điên khùng khùng, thậm chí không rõ ràng, luôn cho mình là thiên nhân, lạc xuất phàm trần, hoàn toàn ngu dốt. Toàn bộ tông môn này đều là mối họa cực lớn với thiên hạ thái bình, nên giết, giết sạch đi. Nghe đến đó, Trung vị Quyệt Đức và Đinh Vô Dạ nhìn nhau. Đây đều là vấn đề sẽ thảo luận đến lúc gặp gỡ bình thường, không nhìn ra sơ hở gì. Thế là Trung vị Quyệt Đức lại mở miệng, không biết tôn giả có nhận xét gì cái em gái tên là Hồng Lan Đính bắn gụ gạo ở đầu ngõ giả. Cùng lúc đó thì Ninh Vô Dạ cũng nói, Lý quả phụ của Trường Gia Thôn đã thủ tiết 20 năm, bây giờ đang bán cày quay rất là ngon, không biết là tôn giả có ý kiến về cày quay ở đó như thế nào? Trung Quỳ Quyệt Đức lúc này lại là hỏi thêm một câu. Nghe người ta lại đồn cày quay của Lý quả phụ cùng với là cụ gạo của Hồng La Đính và kết hợp lại nói rất là êm, xin các vị cho thêm chút ý kiến. Nghe vậy thì ba bóng người áo đen lại im lặng không nói gì. Qua một lúc lâu sau, mới là giọng điệu tối nghĩa nói. Ma môn tàn khốc vô đạo, giữ lại sẽ có hậu hoạn vô tận. Chúng ta bằng lòng liên thủ với năm tông một chính đạo, hoàn toàn tiêu diệt tai họa cho giới này. Nhìn thấy tình cảnh này, Trung Quỳ Quyệt Đức và Ninh Vô Dạ lập tức nhận ra vấn đề. Hai người yên tĩnh nghe lời lẽ thảo phạt ma môn của đối phương, lại bí mật truyền âm. Không cần dò xét nữa, hiện tại bọn họ đang đọc thuộc lòng cho chúng ta nghe mà thôi, có linh trí nhưng là không cao. Đề phòng có chuyện chẳng may, tốt nhất chúng ta vẫn phải đi điều tra một phen. Vậy trước tiên không từ chối, cũng đừng có đồng ý, tùy tiện lấy một cái lý do để cho bọn họ dẫn bọn ta đi vào. Đúng rồi. Sau khi trao đổi ngắn gọn, Trung Quỳ Quyệt Đức lúc này nói. Lời của tôn giả có lý có cứ, nhưng cái việc này liên quan đến vạn năm thái bình của thiên hạ, là một cái việc đại sự, không thể tùy tiện một lời quyết định được. Vậy đi, chúng ta bằng lòng đến gặp mặt quý phương. Sau khi tìm hiểu mọi việc rõ ràng, mới có thể tự bẩm báo với tôn trưởng nhà mình để đưa ra quyết định nha. Để tránh sinh linh đầu thắng, chúng ta có thể khởi hành bất kỳ lúc nào. Nghe vậy thì ba bóng người áo đen độc thần ngẩng đầu, con ngươi dưới mũ trùm đầu, sáng như là yêu quỷ, nhìn trừng trừng về phía hai người. Sau đó bóng người cầm đầu duỗi ra một cái tay tái nhợt suy nhược, khắc đầy phù văn, dùng bàn tay mọc lên bảy cái móng vuốt sắc nhọn, lấy mũ trùm đầu xuống, lộ ra một cái khuôn mặt hẹp dài, trắng bệch, dây đất kinh văn. Sâu trong con ngươi hắn ta là có rắn độc di chuyển quấn lấy nhau, vô cùng quỷ nguyệt, giọng nói âm trầm. Vĩnh dạ hoàng mạc, không chào đón nhân loại. Ở một bên khác, Cổ Nghi Sơn bên ngoài triệt châu của mặt thành, trời như là lưu ly, gió lớn mênh mông, cây trần phù và bùi lăng đạp không mà đứng cách nhau xa xa. Người trước cười khẽ, vẻ mặt sáng ngời, không hề nhận ra vẻ tàn bạo âm tàn như lúc trước. Không biết Dương đạo hữu có hứng thú gia nhập thánh giáo ta, hoặc là với Vĩnh dạ hoang mạc hay là không hả? Vĩnh dạ hoang mạc, Bùi Lăng khẽ nhíu mày. Hắn nhớ kỹ lúc trước thi đấu ngoại môn, vật chủ của nam vực Mạc Chấn Y đã kể về đại thế thiên hạ cho hắn nghe. Lúc đó từng nhắc tới, mấy trăm năm trước, một vị thiếu giáo chủ của thiên sinh giáo thuyết phục rất nhiều thiên kiêu lưng hồi tháp, liên thủ đi đến Vĩnh dạ hoang mạc để mà thăm dò, cuối cùng lại là hốt hoảng mà rời khỏi. Thiếu giáo chủ mấy trăm năm trước thì chắc chắn là giáo chủ thiên sinh giáo hiện tại rồi. Bây giờ thiếu giáo chủ kê trường phù cũng mời hắn đến Vĩnh dạ hoang mạc. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng hắn khác với lần hồi tháp, không có rảnh hắn để mà đi Vĩnh dạ hoang mạc kia làm cái giống ôn dịch gì. Hiện tại hắn ước gì càng cách xa tứ cái đại hung địa, càng xa thì càng tốt. Về phần gia nhập thiên sinh giáo, vậy thì càng không cần để mà suy tính. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang muốn lập tức từ chối, lại nghe cây trùng phù nói tiếp. Thế gian vạn vật đều có linh, có người đứng đầu vạn linh, vì vậy trời sinh vạn vật, người là cao quý nhất. Chúng ta sinh ra làm người, đây là ý của trời cao. Chứ có điều, cùng là nhân tộc cũng có cao thấp quý hèn. Hơn nữa, người quý thì mãi quý, người hèn thì mãi hèn. Cho dù chẳng có thay đổi cũng chỉ là số trời tạm thời luân chuyển, phân biệt giàu nghèo, một trời một vực. Dù đời sau cố gắng và tâm tính như thế nào cũng không thể bù đắp. Vĩnh dạ hoang mạc lại có một cái phần đại cơ duyên có thể làm cho đạo hữu trở nên càng tôn quý hơn à. Nghe vậy thì Bùi Lăng hơi nhướng mày. Hắn không cần tôn quý, hắn chỉ muốn là cẩu thêm một chút mà thôi. Thế là hắn lập tức nói. Mời thiếu giáo chủ đi mời người cao minh khác, ta còn có chuyện quan trọng trong người, không có hứng thú với mấy cái tàu lao này. Sắc mặt của cây trường phù lập tức là trầm xuống, lạnh giọng nói. Dương đạo hữu, ngươi lại suy nghĩ một chút đi. Thiếu giáo chủ à, đừng cản trở ta nữa. Bùi Lăng lắc đầu, rất là quyết đoán trả lời. Thiên cơ tối chân thiên ở ngay gần đây, đừng có vụ nặng tới, thiếu giáo chủ nhanh trở về đi thôi. Cái trường phụ không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Bùi Lăng. Đôi bên dặn co một lát, cuối cùng hắn ta kìm nén cơn giận dữ, không nói một lời, phẩy tay áo bỏ đi. Cái trường phụ vừa đi, Bùi Lăng lập tức trở về phi toa, bỏ chạy thẳng về phía mặt thành. Mạc Thành, ở trong thành Nguyên Nga, người đi lại ở trên phố dày đều là tu sĩ, hiếm thấy phàm nhân. Mặc dù là như thế, có lẽ vì là đầy đủ ít tà đan, bầu không khí cả tòa thành trì cũng đã thoải mái hơn một chút rồi. Phi to cắt qua bầu trời, lặng yên dừng lại ở ngoài thành. Bùi Lăng nhắm mắt cảnh giác, thấy cây trường phù không có đuổi theo, lúc này mới khẽ gật đầu. Hắn không có lập tức vào thành, mà lấy ra truyền âm phù. Sau khi thôi động đợi một hồi lâu, bên trong mới truyền đến giọng của Tô Mục Kiến. Dương cao đại sư nè, gặp việc gì sao? Tô Mục Kiến nói rất là nhanh, hiển nhiên đang bận cái chuyện gì đó. Bùi Lăng cũng không dám trì hoãn, lập tức nói. Tiền bối à, ta đã hoàn thành luyện chế toàn bộ đang dược hiện trước rồi, không biết khi nào có thể thực hiện khí ước vậy? Nghe như vậy, rõ ràng phía bên kia truyền âm phù khẽ giật mình. Sau một lúc lâu, Tô Mục Kiến mới phản ứng được, hoảng sợ nói. Nhiều đáng dưỡng như vậy, chưa đến một tháng đã luyện xong rồi. Bùi Lăng hơi mỉm cười. Thật ra còn thiếu mấy cái vị đang dược cuối cùng, mấy cái loại đang dược yêu cầu số lượng thì không nhiều, hắn tùy tiện ủy trị một canh giờ là có thể giải quyết được rồi. Bởi vì có khả năng Tôn Mục Kiếm cần thời gian nghiệm thu đang dược cũng không chỉ là một canh giờ. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nhanh chóng trả lời. Giống là có thể càng nhanh hơn, nhưng những ngày qua gặp phải một chút biến cố, có chỗ trì hoãn rồi. không biết tiền bối dự định khi nào giao dịch đây. Nói xong, hắn không yên tâm bổ sung. Không lừa gạt tiền bối, bây giờ ta đã bị ma môn phát hiện, nghe nói trong ma môn đã bắt đầu truy sát ta rồi. Vì an toàn của ta, xin tiền bối đừng tiết lộ bất kỳ hành tung gì của ta nha. Nếu có người nghe ngóng từ chỗ của tiền bối, bất kể là ai, cho dù là người trong chính đạo, cũng xin tiền bối là giúp đỡ giữ bí mật đi, tránh để cho người ta biết được tin tức lại để lộ ra ngoài, làm cho ta gặp phải quả sát thân à. Tiểu hữu cứ yên tâm. Tôn Mục Kiến không hề do dự, lập tức xúc động nói. Tiểu hữu thân là tán tu, lại trưởng nghĩa ra tay vì của Nghi Sơn ta, sao lão phu có thể lấy oán trả ơn, để tiểu hữu vào nguy hiểm chứ? Lão phu sẽ truyền lời cho đệ tử để hắn bảo vệ cho tiểu hữu à. Sau khi hứa hẹn bảo vệ, Lê Uyển Chuyển ám chỉ Bùi Lăng gia nhập của Nghi Sơn. Thấy Bùi Lăng vẫn là không hề dao động, chỉ thúc giục hoàn thành giao dịch, Tôn Mục Kiến lúc này lại lên tiếng. Bây giờ lão phu bị ma môn ngăn chặn, không đi được trong thời gian ngắn rồi, chỉ có thể sắp xếp những người khác đến chỗ của tiểu hữu để mà nghiệm thu. Đến lúc đó sẽ cho người mang theo thù lao đã hẹn trước à. Bùi Lăng nhíu mày. Bao lâu nữa người nghiệm thu đang dược mới có thể tới mặt thành vậy? Hắn nhanh chóng tính toán một lượt. Bây giờ Yến Minh Họa đang ở bên trong quỷ dị của Trần Tư Thục kia. Nhưng sau khi hắn sắp xếp chỗ quỷ dị kia lại, trình độ nguy hiểm đã là hạ xuống. Lấy thủ đoạn của Thiên Cơ Tố Chân Thiên, nhiều lắm là bị nhốt một ngày là có thể rời đi rồi. Bởi vậy, nếu thời gian quá một ngày, hắn không thể tiếp tục ở lại mặt thành, nhất định phải đổi là thời gian và địa điểm giao dịch với đối phương. Là nghe Tôn Mục Kiến nói. Tiểu hữu yên tâm, người nghiệm thu đang dược đang ở bên trong mặt thành, lão phu lập tức là liên lạc sắp xếp, quyết không làm chậm trễ gì của tiểu hữu đâu. Nghe vậy thì Bùi Lăng cũng khẽ yên lòng. Có lẽ là Trung Quỳ Kính Y sẽ không chủ động truyền ra cái chuyện kia, mà bây giờ Yến Minh Họa còn ở bên trong quỷ dị, nhân cái khoảng thời gian này tranh thủ hoàn thành giao dịch với Tôn Mục Kiến. Hắn lập tức nói. Được rồi. Mà lúc này tại một cái thị trấn gần của Nghi Sơn, nơi xa truyền đến tiếng động khi tu sĩ cấp cao đại chiến, mặt đất không ngừng rung động, bụi bặm cuồn cuộn, các bài đá chạy. Trong từng tầng trận pháp phòng hộ, mấy chục cái phù lục lơ lửng quanh người Tôn Mục Kiến, thỉnh thoảng còn hiện lên ánh sáng nhạt bị thúc giục. Hắn ta sau khi kết thúc truyền âm phù với Bùi Lăng, lập tức nhìn về phía một cái tấm truyền âm phù cách đó không xa. Tâm niệm vừa động, phù văn trên cái tấm truyền âm phù kia lập tức là lấp lá, nhanh chóng truyền ra giọng nói của đối phương. Trâu sư thúc. Đạo sư điệt là ta. Tôn Mục Kiến trầm giọng hỏi. Hiện tại tình huống mặt thành như thế nào? Đầu đại trả lời. Tình hình bệnh dịch đã được khống chế rồi. Mấy ngày trước nguồn nước xảy ra vấn đề, tứ điện hạ Lưu Lam Hoàng Triều dẫn theo đan sư do sư bá giới thiệu đến đó giải quyết. Nhưng không may ở trên đường gặp ma môn tập kích, không thể là không trốn vào một cái chỗ quỷ dị. Sau đó thì Tố Chân Thiên đến giúp, tứ điện hạ đã bình an về thành. Dù theo lời của tứ điện hạ, Yến sư tỷ và đan sư kia cũng sẽ nhanh chóng trở về. Tôn Mục Kiến hơi là ngạc nhiên, liền đan sư Vương Cao là do hắn ta sắp xếp đến mặt thành chi viện à? Nhưng sự vụ cụ thể ở mặt thành lại không thuộc sự quản lý của hắn ta, mà do Tưởng trưởng lão, sư huynh của hắn ta ở trong môn phụ trách. Hiện tại bên hắn ta cũng có việc khác cần quan tâm, bận rộn sức đầu mẻ trán, vì vậy vừa mới biết mặt thành lại xảy ra chuyện lớn như thế. Cũng may tứ điện hạ Lưu Lam Hoàng Triều và Vương Cao đều đã bình an. Nghĩ tới đây, Tôn Mục Kiến lập tức nói. Lão phu nhớ kỹ, trong vật tư phân chia cho mặt thành có một gốc hốt giả chim ma mộc. Vật này ngoại trừ đột phá hóa thần, còn với số ít đan phương đúc khí thì bình thường sẽ không sử dụng đến. Lúc trước cắm súng chỉ là vì để đề phòng có chuyện chẳng may. Hiện tại giao nó cho luyện đan sư Vương Cao. Sau đó thì... Nghe đến hốt giả chim ma mộc, không đợi Tôn Mục Kiến nói xong, Đậu Đại lúng túng nói. Trong sự thúc hiện tại cái gốc hốc giả chim ma mọc kia và một vài tài nguyên cao giai khác tạm thời không có dùng được ở trong thành đã được đưa cho các sư tỷ sư muội của Tố Chân Thiên rồi. Nói xong, hắn ta tiếp tục giải thích. Lần này Tố Chân Thiên đến trợ giúp, trên đường lại gặp yêu nữ Trọng Minh Tông Lệ Liệt Nguyệt, từ kiều sư tỷ trở xuống, người người đều là bị thương, lại hao hết toàn bộ đan dược phù lục trong tay nữa. Mặc dù bọn họ không muốn cái gì cả, nhưng mà của Nghi Sơn ta là hạng nhất chính đạo, cũng không thể để cho Tố Chân Thiên đường xa mà đến, lại là ra tay không công. Cho nên sư điệt đã tự quyết định lấy ra tài liệu cao cấp tạm thời không dùng đến ở trong thành lập thù lao rồi. Lúc đầu dù thế nào bọn họ cũng không chịu nhận, là sư điệt cưỡng ép kín đáo đưa cho mấy vị sư muội á. Hiện tại cái này lại là không tiện mở miệng đòi về. Kính xin Tôn sư thúc lại phái người đưa tới một gốc hốc giả chim ma mộc đi. Hốc giả chim ma mộc đã đưa cho Tố Chân Thiên rồi. Tôn Mục Kiến giật mình nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Lại phái người đưa tới một gốc hốc giả chim ma mộc đến Mạc Thành cũng không phải là việc lớn gì. Nhưng điều này cần phải có thời gian. Hiện tại ma tu hoành hành tứ ngược, chỉ sợ là tu sĩ tu vi quá thấp, căn bản không thể mang theo hốt giả chim ma mộc bình an đến Mạc Thành. Tu sĩ cấp cao thì cứu quả khắp nơi, người người đều có việc cần giải quyết. Đúng vậy, lấy thân phận của Tôn Mục Kiến, không thiếu hốt giả chim ma mộc, thứ thiếu chính là thời gian và nhân thủ. Huống hồ hắn ta vừa đã hẹn với Vương Cao rồi. Nghĩ tới đây, Tôn Mục Kiến nhíu mày nói: vậy lão phu sẽ phái người mang một gốc hốt giả chim ma mộc cùng với tài nguyên liên quan khác tới Mạc Thành. Nhưng trong tay Vương Cao đại sư có rất nhiều đan dược thành đan dùng để trao đổi hốt giả chim ma mộc. Những đan dược thành đan kia rất quan trọng với tình hình chiến đấu hiện tại, càng nhanh nghiệm thu càng tốt. Không biết người đưa hốt giả chim ma mộc cho ai trong Tố Chân Thiên giả? Lão phu truyền âm nói chuyện với nàng một chút, chắc hẳn là Tố Chân Thiên cũng không cần dùng vội cũng sẽ tạo điều kiện cho chúng ta. Đậu Đại hơi ngạc nhiên nhưng vẫn là nhanh chóng trả lời: là Kiều Từ Quan sư tỷ. Tôn Mục Kiến ngắn gọn nói: đúng rồi, lão phu đã biết. Hắn lập tức kết thúc truyền âm phù với Đậu Đại, ngược lại thôi động một cái trương truyền âm phù khác. Chẳng mấy chốc thông qua phù lục liên lạc với Kiều Từ Quan, Tôn Mục Kiến nói thẳng vào điểm chính: Kiều sư điệt, lão phu là trưởng lão của Nghi Sơn Tôn Mục Kiến, có việc cần làm phiền ngươi một chút nha. Lúc này ở ngoài thành của Mạc Thành, Bùi Lăng thu hồi phi toa che giấu thân hình, đứng nguyên tại chỗ. Đợi không bao lâu, một bóng dáng đã nhanh chóng lướt ra từ trong thành xuất hiện trước mặt của hắn, chính là chân truyền của Nghi Sơn Đậu Đại. Thấy chỉ có Luyện Đan sư trở về một mình, trong lòng của Đậu Đại nghi ngờ, lập tức hỏi: ồ đại sư, Yến sư tỷ không trở về cùng với ngài sao? Ánh mắt của Bùi Lăng bình tĩnh nói: Yến đầu hữu đã giết thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo kia trừ phù rồi, cho nên sẽ về trễ một chút. Đậu Đại nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo kề trường phù thật sự là đáng hận, lại trà trộn vào bên cạnh của Mạc Thành phục kích Tứ Điện Hào Hoàng Triều. Cũng may hắn ta chưa thể thành công, nếu không Cổ Nghi Sơn nên ăn nói như thế nào với đồng đạo đây. Yến Minh Họa là thiên cơ Tố Chân Thiên thiên tư tung hoành, tu vi cực cao, đối với kề trường phù cũng là bình thường. Lấy thực lực của các vị sư tỷ này, xem ra tình huống xấu nhất chính là tay không mà về, chứ không thể lại xảy ra chuyện gì. Thế là Đậu Đại nói: đại sư không muốn khoa trương, cứ theo đậu mổ vào thành từ cửa tây đi. Cửa tây là cánh cửa hoang vắng nhất ở Mạc Thành, ngày thường căn bản không có mở ra, hiện tại là gần cửa thành cũng không có nhà của người nào, như thế sẽ không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện. Ngoài ra ta sẽ để các sư đệ sư muội thống nhất nói đại sư chưa từng trở về thành, cứ như vậy sẽ không ai biết vị trí thật sự của đại sư đâu. Bùi Lăng nghe vậy thì âm thầm thở phào, vừa rồi hắn truyền âm cho Tôn Mục Kiến lại cố ý là dùng truyền âm phù liên hệ với Đậu Đại, chính là vì để cho người phụ trách hiện tại của Mạc Thành che giấu hành tung thay hắn. Hiện tại xem ra Đậu Đại này vẫn cực kỳ là đáng tin. Lúc này Bùi Lăng gật đầu nói: đa tạ Đậu đầu hữu. Sau đó hắn lại để cho Đậu Đại dẫn đường vào Mạc Thành từ cửa tây. Quả nhiên sau khi vào cửa tây, xung quanh là một cái vùng hoang vắng, thỉnh thoảng bên đường có ốc xá, lúc này cũng không có một ai, chỉ có một ít mèo hoang chó hoang phàm tục nghỉ lại ở trong đó. Sau đó bấm niệm pháp quyết ẩn nấp, đi lướt qua đường nhỏ, chẳng mấy chốc đã trở về phòng luyện đan trước đó. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ người ngoài nào phát hiện ra cả. Sau khi đến nơi, Đậu Đại chắp tay nói: ồ đậu mổ còn có việc cần giải quyết, kính xin đại sư thứ tội. Nếu đại sư có gì dặn dò cứ việc truyền âm. Bùi Lăng nói: làm phiền đậu đầu hữu, hiện tại không còn việc gì khác, không dám làm phiền đậu hữu. Đậu Đại lúc này mới cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn hắn ta đi xa, Bùi Lăng lập tức cất bước đi vào bên trong phòng luyện đan. Lúc này trong đan phòng hơi trống rỗng, những thứ vốn dùng để luyện đan đều bị gom vào trong góc cả. Ngọc Thiết Chiếu nghênh ngang chiếm cứ vị trí ở trung tâm, lúc này đang lấy hình người ngồi xếp bằng ở bên trên một cái chiếc bồ đoàn chuyên tâm tu luyện. Khí tức của nàng này kéo dài, quanh người có yêu khí lăn lộn. Phát hiện là Bùi Lăng đi vào bên trong, lỗ tai của nàng hơi giật giật, sau đó không để ý đến chó chủ nhân của mình, tiếp tục tu luyện. Thấy thế Bùi Lăng cũng không thèm để ý đến nó, lập tức lấy ra lò luyện đan. Sau khi kiểm tra một cái lần vật liệu không sai biệt lắm, liền là đánh một cái đạo pháp lực cho pháp y, thầm nói ở trong lòng: hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ý trị luyện đan thật. Hệ thống lúc này cũng nhanh chóng hưởng ứng. A Lan Can, hệ thống tu chân trí năng, hết lòng trung thành phục vụ quý ngài. Một phá ủy trị trí năng thăng cấp. Hiện ta bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Mời, không nên kinh hoảng. A Lan Can, hệ thống đang tu luyện vì ngài. Sau thời gian một canh giờ, Bùi Lan luyện xong tất cả đang dược còn lại ở bên trong nhiệm vụ. Ngay sau đó sau lưng truyền đến một cái trận đau nhói. Khôi phục lại quyền khống chế thân thể, hắn nghiêm túc kiểm tra số lượng đang dược lại một lần. Xác nhận không sai, không khỏi khẽ gật đầu. Hắn đã hoàn thành luyện chế toàn bộ đang dược cần thiết trong nhiệm vụ đã hẹn trước với Tuần Một Kiến. Hiện tại chờ đối phương phái người đến đây để mà nghiệm thu, sau đó hoàn thành kế sách. Lúc này Ngọc Thiết Chiếu đã sớm kết thúc tu luyện, một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh lò luyện đan. Thấy cuối cùng Bùi Lăng đã luyện xong đang dược, lập tức hưng phấn nói: "Chủ nhân, đây đều là luyện cho ta hả?" Nói xong, nhìn mấy cái bình ngọc ở trước mặt Bùi Lăng, ánh mắt của nó đầy mong đợi. Bùi Lăng vừa thu sạch những đan dược này vừa nói: "Người ngủ mới chưa có tỉnh sao? Những đan dược này là để giao dịch hốt giải chim ma mọc với Tùng trưởng lão, người muốn ăn, sau này hãy nói đi." Ngọc Tuyết Chiếu lập tức tỏ vẻ thất vọng. Chó chủ nhân này thật sự là quá keo kiệt. Hở một chút thì ném mình lại, sau khi trở về, ngay cả mấy cái viên đan dược rẻ rách này cũng không nỡ cho. Căn bản không thể so sánh với Kim Tú Miên mà. Bùi Lăng lập tức phân phó: "Ngươi ra ngoài nhìn cửa một chút, hiện tại ta không thể xuất hiện nha. Đợi chút nữa có người tới tìm ta, ngươi lập tức đi vào bẩm báo." "À, biết rồi." Ngọc Thiết Chiếu bất đắc dĩ đi ra phía ngoài. Phòng luyện đan chỉ còn lại có một mình Bùi Lăng. Hắn sửa sang lại áo bào, đang định tu luyện một lúc, lại nghe tiếng truyền âm của Ngọc Thiết Chiếu vang lên ở ngay bên tai: "Chó chủ nhân à, đã có người tới tìm ngươi nè." Nghe vậy Bùi Lăng hơi ngạc nhiên. Lần này hắn vì che giấu hành tung, ngay cả thần niệm cũng không mở ra, vì vậy cũng không biết có người nào đến ngoài cửa phòng luyện đan. Hiện tại ngoại trừ Đậu Đại, những người khác căn bản không biết hắn đã trở lại trong thành. Đến tìm hắn, 8 phần 10 là người do Tôn Mục Kiến phái tới để nghiệm thu đan dược. Hiệu suất làm việc của Tôn Mục Kiến cũng không tệ à. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng truyền âm phân phó: "Dẫn người vào đi." Ngọc Tiết Chiếu lập tức trả lời: "Dân." Chẳng mấy chốc thì nàng dẫn theo một nữ tu với áo hoa lệ, dung mạo thanh nhã đi vào. Nữ tu này chảy búi tóc song đau kế, phù dung quang, trăm cài tóc hình kiếm, da của nàng trắng hơn tuyết, mắt như là hoa đào. Bên ngoài mặc áo tròn nửa cánh tay, cành hoa trà quấn quanh, áo ngắn màu trắng, váy 12 mảnh phối hợp với chuỗi ngọc, lúc bước đi tu rua ở vạt áo bay múa, bước chân nhẹ nhàng, lại chính là Kiều Từ Quang. Trong lòng của Bùi Lăng lập tức giật cả mình. Ừ, đây là có cái chuyện gì? Sao Kiều Từ Quang biết hắn ở chỗ này? Tôn Một Kiến phái người tới nghiệm thu đang dược là Kiều Từ Quang sao? Ừ, con mẹ nó không ổn. Kiều Từ Quang và Yến Minh Họa là đồng môn. Vậy cái gì kia? Ngay lúc Bùi Lăng đánh giá Kiều Từ Quang, trong lòng của Kiều Từ Quang cũng lập tức sinh ra cảm giác khác thường. Cái vị luyện đan sư này che giấu khí tức rất tốt, không để lộ ra chút nào. Trên mặt còn đeo theo một cái tấm mặt nạ yêu lan. Nàng không thể phán đoán lúc trước có từng gặp đối phương hay là không, nhưng không biết vì sao rất muốn thật thiết với người này, rất muốn song tu với đối phương, thậm chí là bị ép làm ra đủ loại việc làm trái lệ nghĩa liêm sĩ. Chưa từng nghe, chưa từng nhìn thấy cũng là không đáng kể gì. Lúc không ngừng suy nghĩ, Kiều Từ Quang lại đột nhiên giật mình tỉnh lại. Là ảnh hưởng của tâm ma đại diễn chú rồi. Nhận ra được điểm ấy, trên mặt của nàng không để lộ ra chút nào, trong miệng bình tĩnh nói: "Đại sư, ta phụng mệnh Tôn trưởng lão của Nghi Sơn tìm đại sư nghiệm thu một nhóm đan dược. Về phần hốt giả chim ma mọc, đại sư muốn ta cũng đã mang đến rồi." Nghe vậy Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần. Cũng may, xem ra Kiều Từ Quang còn chưa biết cái gì. Hắn lập tức nói: "À, tốt rồi, ngươi nghiệm thu một chút đi." Nói xong Bùi Lăng lấy ra mấy cái túi trữ vật khác. Đan dược mà Tôn Một Kiến để hắn luyện chế có số lượng không ít, vì vậy đựng tất cả hơn là 10 túi trữ vật. Cùng lúc đó Kiều Từ Quang cũng lấy ra một cái gốc cây lớn khoảng chừng bàn tay. Nó được phong tồn ở bên trong một cái khối hổ phách sáng long lanh, không có bất kỳ khí tức gì lộ ra ngoài. Bên ngoài hổ phách còn điêu khắc rất nhiều phù văn phong cấm để mà bảo tồn. Cành và lá mầm của cây này có hình dạng rất là hiếm thấy, khác biệt rất lớn với cây ươm bình thường khác. Kiều Từ Quang đưa nó cho Bùi Lăng. Nàng thì bắt đầu kiểm tra độ thật giả của đan dược trong túi trữ vật. Bùi Lăng thì tiếp nhận hổ phách, sau đó đánh giá cây giống trong đó một phen. Cành lá của nó đều là màu xanh ngọc như là phỉ thúy hoàng mỹ. Bên trong mỗi một cái chiếc lá đều có sợi dây nhỏ lan tràn như là mạng nhện. Tới gần rễ cây, dây đỏ càng thêm rậm rạp. Tới gần ngọn cây thì hơi có vẻ là thưa thớt hơn. Mặc dù bị giữ lại ở bên trong hổ phách, nhưng mà nhìn luôn cảm thấy là hình như nó vẫn đang hơi lắc lư, như mộng như ảo. Sau khi chính vị thánh tử Bùi Lăng đạt được truyền thừa huyết tọa thánh tử, trong đó ngoài trừ công pháp, thực pháp, thần thông, còn có rất nhiều kiến thức liên quan tới tu luyện. Vật liệu hóa thần này được giới thiệu rất rõ ràng trong truyền thừa của thánh tử. Dù là vẻ ngoài, khí tức, tác dụng, thủ pháp ngụy tạo thường thấy, chi tiết giám định gì, hắn đều biết cả. Hiện tại đã tới tay, hắn chỉ quan sát một chút, lại là kích động mấy cái pháp quyết dùng để giám bảo trong truyền thừa của thánh tử. Liền có thể xác định cái gốc hút giả chim ma mọc này có phẩm tướng hoàn chỉnh, phẩm chất thượng thừa, là vật liệu thượng đẳng, cực kỳ hiếm thấy. Giao dịch với tông môn chính đạo đúng là tiết kiệm tâm sức hơn nhiều. Trong lúc suy nghĩ, Bùi Lăng thu hồi hốt giả chim ma mọc, nhìn về phía Kiều Từ Quang đang kiểm kê đan dược ở trước mặt. Lúc này thì Kiều Từ Quang vẫn còn đang kiểm tra đan dược trong từng cái túi trữ vật, lấy tu vi của nàng lại là kiểm tra số lượng một cái, liền là hiểu rõ trong lòng. Chỉ vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn, đều cần đơn độc kiểm tra thật giả phẩm chất của mỗi một cái viên đan dược, hành động lần này là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Trên thực tế, lấy ấn tượng của nàng với Bùi Lăng cũng là rất tin tưởng đối phương rồi. Nhưng đây cũng không phải là cái việc của mình nàng, mà là tôn trưởng lão của Nghi Sơn mời nàng trợ giúp một tay. Vì vậy là nhất định phải tiến hành dựa theo quá trình cụ thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau khoảng 2 canh giờ, cuối cùng thì Kiều Từ Quang đã kiểm tra xong tất cả đan dược. Tất cả đều là cực phẩm, ngay cả một cái viên thượng phẩm cũng đều không có. Chất lượng cái nhóm đan dược này vượt xa tiêu chuẩn nghiệm thu mà tôn trưởng lão đưa ra. Kiều Từ Quang ngạc nhiên nhìn Bùi Lăng nói: đan dược không có vấn đề, thẩm tra đối chiếu số lượng cũng là không sai, hoàn thành giao dịch. Bùi Lăng gật đầu: hút giả chim mà mọc không có vấn đề, hoàn thành giao dịch. Còn chưa nói hết câu, hắn lập tức cảm thấy lực lượng khí ức trói buộc mình từ nơi sâu xa đã tan thành mây khói. Hắn đã hoàn thành ước hẹn với Tôn Mục Kiến rồi. Ngay lập tức, Bùi Lăng là không nhịn được thầm thở phào: khế sách hoàn thành, mình phải lập tức rời khỏi Cổ Nguyên Sơn. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, chẳng biết ngoại kiếp sẽ đến vào lúc nào. Tiếp tục ở lại Mạc Thành, dù với mình hay là với sinh linh của một cái tòa thành này, đều là không phải chuyện tốt gì. Kiều Từ Quang vung ống tay áo lên một cái, lập tức thu hồi tất cả đan dược. Sắc mặt của nàng hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn là truyền âm hỏi: giữa ngươi và Tư Hồng Khuynh Yến, cái tin đồn kia là thật hay giả vậy? Bùi Lăng đang nghĩ ngợi dự định tiếp theo của mình, ngay như vậy trong chốc lát thì chưa kịp phản ứng. Sau khi đầu óc trống rỗng một lúc, hắn mới đột nhiên nhận ra cái điều gì đó. Kiều Từ Quang nhận ra thân phận của hắn rồi, không phải Vương Cao mà là thân phận thánh tử Trọng Minh Tông này của hắn. Lần trước ở Thiên Ngoại Đảo, hắn nói cho Kiều Từ Quang biết tên thật của mình. Hiện tại hắn là lấy huyết vô diện để che giấu chân diện mục, trên mặt còn mang theo một cái tấm mặt nạ ngăn cách cảm giác. Sao mà Kiều Từ Quang này lại nhận ra mình chứ? Chẳng lẽ là tâm ma đại diễn chú sao? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức tỉnh táo lại. Kiều Từ Quang cố ý truyền âm hỏi thăm chứ không phải là nhanh chóng rời đi, sau đó thông báo cho chính đạo đến đây vây quét, chắc hẳn không muốn vạch trần thân phận của hắn rồi. Thế là Bùi Lăng nhìn về phía Ngọc Thiết Chiếu phân phó: người đi ra bên ngoài trông coi, ta có việc cần nói với Kiều Đạo Hữu nha. Ngọc Thiết Chiếu không ngừng nhìn dụng cụ trữ vật chứa đang dược trong tay của Kiều Từ Quang, ơ ải lên tiếng, chợt đi ra ngoài. Trong phòng luyện đan chỉ còn lại có hai người Bùi Lăng và Kiều Từ Quang. Tận đến giờ phút này, Bùi Lăng mới vội vàng ho khan một tiếng, lập tức nói: Kiều Đạo Hữu nè, đã lâu không gặp ha. Kiều Từ Quang nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, chậm rãi gật đầu, chờ đợi câu trả lời của hắn. Bùi Lăng hơi suy nghĩ một chút, chợt nói: giữa ta và Tư Hồng Khuynh Yến không có cái gì cả, những cái tin đồn kia đều là giả dối, không có thật đâu. Bao gồm cả cái gọi là đồ thành diệt tộc gì đó, cũng không hề liên quan gì tới ta. Cái gọi là thánh tử Trọng Minh Tông, nói thẳng ra, hoàn toàn là của ai lợi thị một tay nâng đỡ lên mà thôi, dùng vào lúc ba nhà tranh đoạt vị trí trong chủ của Trọng Minh Tông. Về phần ta sao? Thở nhỏ đã say mê đăng đạo, ngoại trừ luyện đăng, cái gì cũng không biết cả. Đủ loại tin đồn khác đều là trên dưới Trọng Minh Tông nghe nhầm đồn bậy, chờ lúc rời khỏi phòng luyện đan đã là tin đồn lan tràn, không thể cứu vãn nữa rồi. Cho đến tận nay, bản thân của ta vẫn là cực kỳ trong sạch, ta chưa từng hại qua bất kỳ một người nào, ngay cả con gà con kiến con chó gì đó ta cũng không dám đụng nữa mà. Mong rằng kiều đạo hữu tuyệt đối đừng có dễ tin tưởng như cái tin đồn này, có hiểu lầm với ta nha. Hắn chỉ là đang nói tào lao ba sao mà thôi, nhưng mà kiều từ quan đã trúng tâm ma đại diện chú, chẳng may lại tin thì sao? Dù sao bất kể như thế nào, hiện tại xung quanh toàn là người trong chính đạo, vậy hắn nhất định phải là một cái chính nhân quân tử mới đúng. Nghe vậy, vốn khuôn mặt kiều từ quan còn đang do dự lập tức hiện ra một cái nụ cười. Bùi Lăng thật sự không phải là người như vậy, lúc ấy nàng không có nhìn nhầm. Thế là nàng nghiêm túc nói: ta tin tưởng ngươi. Đơn giản như vậy là tin tưởng rồi đó hả? Xem ra hiệu quả của tâm ma đại diện chú càng mạnh hơn sự tưởng tượng của Bùi Lăng rồi. Vậy là cực kỳ tốt à. Bùi Lăng thầm thở phào ở trong lòng, đang muốn lấy lý do để mà thoát thân rời đi, đã thấy Kiều Từ Quang nói tiếp: Bùi đạo hữu à, lần trước ở cơ duyên phù đảo, đa tạ ngươi đã cứu Nguyễn Chỉ sư muội một mạng. Dưới gói cái vị sư thúc kia của ta chỉ có 2 đệ tử, nếu Nguyễn Chỉ sư muội cũng xảy ra chuyện, ta thật sự không biết phải ăn nói với nàng như thế nào mới tốt à. Bùi Lăng lại nói: đây chỉ là tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Đáng tiếc lúc đầu tu vi của ta có hạn, thực lực không đủ, nếu không có thể cứu cả những người khác rồi. Đến nay ta thật sự vẫn còn thấy rất là tiếc nuối à. Sắc mặt của Kiều Từ Quang bỗng nhiên ửng đỏ, đến gần mấy bước, sau đó khẽ nói: Bùi đạo hữu nè, ngươi có thể rời khỏi ma môn đến chính đạo của ta hay không? Mặc dù Tốt Chân Thiên chỉ nhận nữ đệ tử, nhưng mà Lưu Lam Hoàng Triều, Hàng Ẩm Kim Tông, Củ Nghi Sơn, Yến Tây Thành đều là chỗ cực tốt. Ta sẽ nguyện dùng tính mạng của mình chứng minh cho đạo hữu. Đạo hữu thân ở ma môn nhưng lòng hướng về ánh sáng, đến lúc đó mời tổ sư ra tay giúp đạo đạo hữu thoát khỏi sự quản thúc của Trọng Minh Tông, vào cửa chính đạo ha. Nghe vậy sắc mặt của Bùi Lăng hơi cứng đờ. Nếu lúc còn ở ngoại môn Trọng Minh Tông, hắn nghe thấy cái lời này của Kiều Từ Quang, hắn chắc chắn sẽ vui vẻ mà đồng ý. Nhưng bây giờ toàn bộ chính đạo đều đang hạ lệnh truy nã hắn kia kìa. Trong khoảng thời gian này hắn hoạt động ở Củ Nghi Sơn đã từng thấy không biết bao nhiêu là cái lệnh truy nã mình. Mà cái điều đáng chết người hơn là tiền thưởng truy nã hắn lại bằng với tông chủ của Trọng Minh Tông, Tu Ly Kinh. Con mẹ nó. Cộng thêm cái lần đó thải bổ Tư Hồng Khuynh Yến ngay trước mặt chân trời tám phái nữa. Chứ sợ hiện tại toàn bộ thiên hạ này cũng chỉ có một mình Kiều Từ Quang tin tưởng hắn là người lương thiện vô tội, con gà con chó con kiến gì cũng không giết à. Bây giờ đừng nói là gia nhập chính đạo, chỉ cần hắn để lộ thân phận Bùi Lăng này, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Thế là Bùi Lăng thở dài một tiếng, sau đó trầm giọng nói: như thế nào là chính, như thế nào là ma? Chính đạo cũng có người làm điều phi pháp, ma môn cũng có tình nghĩa huynh đệ vậy. Xét đến cùng, phân chia chính ma không ở công pháp, thực pháp, thần thông, không ở ngoại vật, không ở danh phận, mấu chốt nhất là ở lòng người. Ở lòng người đó, kiểu cô nương hiểu không? Xưa nay, người có lòng nhân hậu khó tránh không có một ý nghĩa sai lầm nào. Mà hạng người tội ác tài trời cũng có trên kính phụ mẫu, dưới yêu chiều hài tử. Bởi vậy chỉ cần lòng hướng về ánh sáng, hướng về chính đạo, ta đã là người trong chính đạo rồi. Cần gì phải làm phiền đạo hữu chứ hả? Huống chi nếu theo lời của đạo hữu, chắc chắn Trọng Minh Tông sẽ là phái người truy sát ta. Đến lúc đó ta sống hay là chết cũng không sao. Nhưng nếu bởi vậy liên lụy những người khác, chẳng phải ta khó có thể bình an cả một đời hay sao? Xin lỗi, thứ cho, Bùi mẫu không làm được đâu. Kiều Từ Quang nghe thấy lời ấy thì liên tục gật đầu, sau khi ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm, ánh mắt của nàng nhìn về phía Bùi Lăng lại thêm mấy phần khâm phục. Tin đồn đúng là tin đồn nhắm, nói tầm bậy tầm bạ. Cái vị Bùi đạo hữu này rõ ràng tính tình nhân hậu, vì không muốn liên lụy nàng và những người khác trong chính đạo, tình nguyện tiếp tục thân ở tại ma môn, tiếp nhận đủ cái loại lời chửi bới. Tóm lại là dưới sự ảnh hưởng của tâm ma đại diện chú, Bùi Lăng hãy nói cái gì nàng sẽ không kịp chờ đợi mà tin tưởng liền. Cho dù có nhiều chỗ thuật nhìn cực kỳ không hợp lý, cực kỳ là tào lao ba sao, nhưng nàng lại hoàn toàn không hề phát hiện. Chỉ cảm thấy những lời nói ra từ trong miệng của Bùi Lăng đều như là chân lý ở trên thế gian này, lại có thể tin tưởng không thể nghi ngờ. Không chỉ là có như thế, thời gian hai người ở chung càng dài, dục niệm cấp thiết muốn song tu với đối phương hoặc là bị đối phương thải bổ trong lòng của nàng càng mạnh hơn. Ánh mắt của Kiều Từ Quang hơi mê ly, nhưng mà nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức nói: lần chính ma đại chiến này sau khi kết thúc, chắc ta sẽ trở thành trưởng lão của Tố Chân Thiên. Về sau Bùi đạo hữu muốn rời khỏi ma môn có thể tới tìm ta bất kỳ lúc nào nha. Bùi Lăng gật đầu: vậy đã tạ Kiều đạo hữu rồi. Mặc dù khả năng có cái tình huống này không lớn, nhưng dù gì cũng là một cái con đường lui. Đúng vào lúc này, Kiều Tử Quang đột nhiên nói. Bùi đạo hữu nè, ta có thể nhìn khuôn mặt của ngươi hay không? Nghe vậy Bùi Lăng hơi do dự, nhưng vẫn nhanh chóng tháo mặt nạ xuống, chợt thôi động huyết vô diện, trực tiếp lộ ra chân diện mục của mình. Hắn thấy Kiều Từ Quang đã biết thân phận thật sự của hắn rồi, yêu cầu này chỉ là một cái chuyện nhỏ. Mà trong chớp mắt, thấy được khuôn mặt thật của Bùi Lăng, toàn bộ thân hình của Kiều Từ Quang đột nhiên rung lên một cái, dục niệm như là nước thủy triều vọt tới, trong đầu lập tức hiện ra rất là nhiều suy nghĩ rất là hoang đường, kỳ lạ và điên cuồng. Nếu như là lúc trước, nàng nhất định sẽ lập tức vận chuyển công pháp làm sáng tỏ thần trí, giữ vững bản tâm, kìm nén lũ cái loại cảm xúc này. Nhưng lúc này nàng chợt không muốn làm như thế nữa. Chỉ thoáng dừng lại, Kiều Từ Quang đột nhiên lại là tiến lên, trực tiếp áp sát vào người của Bùi Lăng, hai tay ôm lấy cổ của hắn, hai gò má ửng hồng, hô hấp dần dần cũng trở nên dồn dập. Bùi Lăng thấy vậy khẽ giật mình, chợt là nhanh chóng kịp phản ứng, cao mày nói. Kiều cô nương nè, ngươi trúng tâm ma đại diễn chú rồi sao? Cái này thật sự là không tiện, thật sự là không tiện đó mà. Vừa nói như vậy, Bùi Lăng vừa không chậm trễ chút nào, trở bàn tay ôm cái vòng eo nhỏ nhắn của Kiều Từ Quang. Nữ tu đã tu luyện nhiều năm, vòng eo nhìn như là tinh tế, không đủ một nắm tay, thật ra mềm dẻo mạnh mẽ. Cách vải áo thật mỏng có thể cảm giác được da thịt ấm áp và mềm mại của nàng. Miệng của Bùi Lăng không ngừng khuyên can đối phương, nhưng mà tay của hắn lại không chút khách sáo. Kiều Từ Quang lúc này thở gấp một tiếng, sau đó là tiếng nói khẽ run. Hiện tại ta cực kỳ tỉnh táo. Rất hiển nhiên, hiện tại Kiều Từ Quang cực kỳ là không tỉnh táo. Nhưng dù sao, mình ra đời không lâu, bị đối phương lừa rồi. Nghĩ tới đây, lúc này Bùi Lăng không do dự nữa, đưa tay mò vào bên trong váy áo của đối phương. Một bên khác, Trường Tư Thục khê ngọ. Trên con đường mòn, hoa sum xê liễu xanh biếc chen chúc, vẻ mặt của Yến Minh Hòa cảnh giác, hoàn toàn thả ra cảm giác, tìm kiếm tung tích của Bùi Lăng từng chút một. Nhưng mà nàng không thu hoạch được gì trong cái đình viện này. Nàng bước nhanh đi về phía chỗ tiếp theo. Trong chớp mắt nàng rời đi, cả cái tòa đình viện lập tức từ rõ ràng sáng tỏ ban đầu, hóa thành một cái mảnh màu sắc quỷ dị, kỳ quái và hỗn độn. Khí tức âm hàn quanh quẩn như là yên lặng thổ tức lên. Yến Minh Họa đã đi xa, như là có cảm giác. Lập tức quay đầu nhìn lại, ngay chớp mắt nàng quay đầu, đình viện khôi phục lại như lúc bình thường, dường như cũng không xảy ra cái chuyện gì. Trong lòng của Yến Minh Họa nghi ngờ, sao quỷ dị trong cái Trường Tư Thục này đột nhiên trở nên ôn hòa như vậy chứ? Không chỉ là không có quy tắc, mất trí nhớ, hơn nữa tất cả sơn trưởng, học sinh, còn có là ở trên bầu trời, dòng tố ở bên trong, đều là biến mất không thấy đâu nữa. Trên quãng đường tìm kiếm này, dường như nơi đây chỉ là một cái Trường Tư Thục bình thường, không có bất kỳ một cái chỗ cổ quái nào cả. Hình như là tất cả sự khác thường như đang cố hết sức để mà tránh né mình. Là vì Vương Cao thắng cái bắn cờ kia hay sao? Nghĩ tới đây, Yến Minh Họa chạy tới cái căn ốc xá ở sau cùng. Thoạt nhìn cái căn ốc xá lẻ loi trơ trọi kia không khác gì với những nơi mà nàng đã đi tìm trước đó. Yến Minh Họa nhìn chung quanh, đẩy cửa ra đi vào. Trong căn phòng u ám mơ hồ, cát bụi nặng nề không có một ai. Chẳng những không có ai, ngay cả bốn cái vách tường cũng trống rỗng, không hiện ra cái hình dáng gì. Yến Minh Họa lập tức nhận ra, đây là nơi cái lúc ấy nàng bị câu lên làm thành một cái quân cờ. Nghĩ đến sự tồn tại kinh khủng một mình đánh cờ dưới đèn kia, Yến Minh Họa lập tức trở nên vô cùng cảnh giác. Tâm niệm vừa động đã có một cái đỉnh tán hoa, dường như là nhánh hoa mới hái, quay quanh ở bên mặt thành, vẫn là dính từng cái giọt sương đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của nàng. Những cái nhánh hoa này vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng nở rộ, tàn lụi, rồi nở rộ, lại tàn lụi. Thấy cảnh này trong lòng của Yến Minh Họa hơi trầm xuống. Cái vòng hoa này là thủ đoạn áp đáy hòm dùng để giữ mạng của thiên cơ trong tông môn. Nếu nơi đây không có một chút nguy hiểm nào, tán hoa sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Hiện tại hoa nở hoa tàn nhanh chóng như vậy, rất hiển nhiên căn phòng này không hề đơn giản. Chỉ cần nàng lập tức lui ra ngoài, nhìn từ trải nghiệm trên đường đi vừa rồi, có lẽ cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại nàng nhất định phải tìm ra Vương Cao. Nếu cái sự tồn tại kinh khủng kia còn ở nơi này, nhất định là biết chút gì đó. Lấy lại bình tĩnh, Yến Minh Họa tiếp tục đi vào trong phòng. Theo cái việc nàng càng đi càng sâu, sự héo tàn của tán hoa trên đỉnh đầu cũng càng lúc diễn ra càng nhanh. Cộp cộp cộp, trong tầm mắt đều là bụi bẩn, không thấy bất kỳ điểm khác thường nào, dường như chỉ là một căn phòng bỏ trống đã lâu. chẳng mấy chốc Yến Minh Họa đã đi tới tận cùng bên trong. Lúc ấy nàng đã gặp sự tồn tại kinh khủng kia ở chỗ này, lại bị câu làm quân cờ. Nhưng bây giờ nơi này là một mảnh trống rỗng, không có đế đèn, không có bàn cờ. Cái tồn tại kinh khủng kia cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Yến Minh Họa đứng dưới bức tường lấp kính ở cuối cùng, trong lòng đột nhiên hiểu ra. Sở dĩ là trước đó sẽ xuất hiện cái tình huống của Nghi Sơn, cũng không biết là quỷ dị trong cái trận tư thuật này đã chuyển biến xấu đi, là vì cái sự tồn tại kinh khủng kia. Hiện tại tình hình đã phân ra thắng bại, cái vị kia vừa đi. Dù trong căn phòng này còn có chút khí tức lưu lại, nhưng mà quỷ dị nơi đây đã khôi phục giống như trước đó rồi. Không phải, cũng đã là không bằng trước đó. Nếu không lần này nàng đi vào tìm Vương Cao không thể dễ dàng giống như bây giờ. Nghĩ tới đây, hàng lông mày kẻ đen của Yến Minh Họa cau lại. Nàng đã tìm một lượt toàn bộ trường tư thục, nhưng không có tung tích của Vương Cao đâu. Thế là nàng lại tìm trong căn phòng một lần, vẫn không có bất kỳ phát hiện gì. Ngắm nhìn bốn phía một lát, nàng mới rời đi. Lúc này ở ngoài phòng, trời đất đục ngầu, đình viện ao nước đang xen vào nhau, như là lớn như là nhỏ, hình thù kỳ quái. Nhưng Yến Minh Họa vừa đi ra từ căn phòng, xung quanh đã là cảnh gió nhẹ mây bay, chim hót hoa nở. Nàng đứng ở cửa ra vào một lát, chợt đi đến cửa lớn trường tư thục, vẻ mặt hơi mờ mịt. Cứ đi về phía trước, trong lúc vô thức, Yến Minh Họa đột nhiên phát hiện mình đã rời khỏi trường tư thục rồi. Nàng quay đầu nhìn về phía cánh cửa lớn của trường tư thục như là chưa từng được mở ra. Đại chiến chính ma còn chưa kết thúc, còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Thân là thiên cơ tố chân thiên, lúc này mình nên lấy đại cục làm trọng, không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này. Yến Minh Họa cưỡng ép đè xuống nội tâm sa sút, thi triển độn thuật bay thẳng về phía Mạc Thành. Mạc Thành, phàm nhân rút đi không ra, tu sĩ thì bận rộn duy trì tòa thành trì này vận chuyển bình thường. Đậu Đại lúc này thì đang sắp xếp việc làm cho những người từng tra ở liều vải của dịch bệnh. Đột nhiên là nhận ra cái điều gì đó, cả người biến mất. Ngay sau đó hắn đã xuất hiện ở bên trên tường thành, sau đó phi thân mà lên đi về phía ngoài thành. Sau khi ra khỏi thành, hắn ta nhanh chóng tìm được Yến Minh Họa, lập tức hành lễ nói: Yến sư tỷ, truy sát kê trường phụ thuận lợi không hả? Yến Minh Họa nghe vậy khẽ giật mình, chợt nghi ngờ hỏi: Ai nói là ta đuổi theo truy sát kê trường phụ hả? Đậu Đại hơi ngạc nhiên, sau đó nói: Vậy có thể là đại sư kia hiểu lầm rồi. Vừa rồi Luyện Đan sư theo tứ điện hạ đi giải quyết nguồn nước, đã trở về trước một bước, hỏi hành tung của Yến sư tỷ. Hắn nói là sư tỷ đuổi theo giết kê trường phụ. Hắn ta thầm nghĩ, mặc dù đại sư để hắn ta giúp đỡ che giấu tung tích, nhưng cũng chỉ là đề phòng ma môn. Hiện tại xung quanh không có người ngoài, chỉ là có hắn ta và Yến Minh Họa. Yến Minh Họa là thiên cơ tố chân thiên, tuyệt đối là không thể thông đồng làm bậy với ma môn, tất nhiên không cần che giấu. Nghe vậy, hiếm khi nào khuôn mặt vẫn lạnh lùng của Yến Minh Họa lại xuất hiện một cái tia kinh ngạc. Nhưng nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức hỏi: Xác định thật sự là Vương Cao? Nghe được cái tên Vương Cao này, Đậu Đại không hề thấy bất ngờ. Tôn trưởng lão đã phái cái vị Luyện Đan sư kia tới Mạc Thành, tuy lúc ấy cũng không nói cho hắn ta biết bất kỳ cái tin tức gì, nhưng trong số ngũ phẩm Luyện Đan sư cũng chỉ có mấy người như vậy. Hơn nữa suy đoán từ tạo nghệ Luyện Đan, từng lô cực phẩm của đối phương, hắn ta đã sớm đoán được thân phận thật của đối phương rồi. Hiện tại nghe Yến Minh Họa xác nhận cũng là cái chuyện trong dự đoán. Đậu Đại lập tức gật đầu nói: Rất là chắc chắn. Lúc ấy ta cũng tự mình ra khỏi thành đón, âm thầm kiểm tra thân phận của đối phương, tuyệt đối không thể là ma tu ngụy trang đâu. Nghe vậy, Yến Minh Họa lập tức hiểu rõ, mình bị Vương Cao này lừa gạt à. Nhưng không biết vì sao trong lòng của nàng lại không hề tức giận được, ngược lại là âm thầm thở phào. Mình bị lừa gạt, dù sao cũng tốt hơn đối phương thật sự đã chết. Điều chỉnh cảm xúc một chút, Yến Minh Họa lúc này lập tức nói: Bây giờ Vương Cao ở nơi nào? Ta muốn đi gặp hắn một chút. Đậu Đại hồi đáp: Bây giờ cái vị Vương đại sư kia đang ở phòng luyện đan, vì hắn là cao thượng giúp đỡ chính đạo chúng ta, bây giờ đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của đám ma tu rồi. Vì vậy vừa rồi Vương Cao đại sư cố ý căn dặn muốn ta giữ bí mật tung tích, nhưng mà Yến sư tỷ không phải là người ngoài. Còn chưa nói hết câu, Yến Minh Họa đã hơi hiếp mắt lại. Giữ bí mật tung tích? Đối phương là đang muốn trốn tránh nàng à? Nghĩ tới đây, Yến Minh Họa ngắn gọn nói: Đa tạ. Nói xong, nàng đáo hóa thành vô số cánh hoa, tạo thành trường hà, nhanh chóng xông vào bên trong thành, bỏ chạy thẳng về phía phòng luyện đan của Mạc Thành. Thấy cái này, Đậu Đại hơn ngẩn ngơ, theo bản năng lẩm bẩm nói: Mình còn chưa có kịp nói là hiện tại ở trong phòng luyện đan còn có Kiều sư tỷ đang là nghiệm thu đan dược giúp tổng sư thúc nữa. đang do dự có muốn đuổi theo nói hết lệ hay không. Đúng vào lúc này, truyền âm phù trong túi trữ vật của hắn ta lại phát ra động tĩnh. Đầu đại lập tức lấy ra thôi động, trong phù lục truyền đến giọng nói của Tưởng trưởng lão. Đầu đại nè, tình huống mặt thành như thế nào? Hiện tại ở chỗ cách mặt thành ngàn dặm lại phát hiện một vài trẻ con mồ côi còn sót lại sau khi ma môn hoành hành ngang ngược, không biết người có thuận tiện tiếp nhận hay là không. Hắn ta lập tức tập trung ý chí. Ồ được rồi, trưởng sư bá yên tâm, hiện tại tại mặt thành yên ổn, nhưng không biết số lượng trẻ mồ côi là bao nhiêu, tiên phạm như thế nào, ta sẽ để cho các sư đệ sư muội chuẩn bị sẵn sàng để mà dàn xếp. Thế là đầu đại nhanh chóng đặt cái chuyện nhỏ này sang một bên, đi thu xếp cho cái đám trẻ mồ côi. Mà tại phòng luyện đan của mặt thành, trong phòng rộng rãi, đồ vật đều bị đẩy vào trong góc. Bùi Lăng ôm Kiều Từ Quang, đưa tay tìm tòi trong quần áo của đối phương, hình như là đang sợ bưởi. Sắc mặt của Kiều Từ Quang ửng đỏ, ánh mắt mê ly, yếu đuối không xương rút vào trong ngực của hắn. Bầu không khí trong phòng dần dần nóng bỏng. Nhưng mà ngay lúc nàng này muốn quấn lấy bên hông của Bùi Lăng thì Bùi Lăng lại dừng. Kiều đồ hủ nè. Bùi Lăng ôn hòa mở miệng, đã đeo lên mặt nạ yêu lan rồi. À? Hai con ngươi hơi là mờ mịt của Kiều Từ Quang nhìn qua hắn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong lẫn nghi ngờ, còn có một cái tia mịt mờ khó mà phát hiện. Ta phải đi rồi, Bùi Lăng nói, trong tay bỗng nhiên dùng sức nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Kiều Từ Quang không tự chủ được lùi lại hai bước, vẻ mặt ngẩn ngơ, lại là lập tức tỉnh táo. Vừa rồi nàng lại làm cái gì vậy? Kiều Từ Quang vội vàng tập trung ý chí, không tiếp tục suy nghĩ nữa. Trong chốc lát, trên mặt gần như là nhỏ máu, nhanh chóng chuyển ánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Bùi Lăng. Bùi Lăng hít sâu một hơi. Cái tâm ma đại diễn chú này thật sự quá bá đạo rồi. Kiều Từ Quang là chân truyền của Tố Chân Thiên, tuyệt đối không phải là cái loại người tâm trí không kiên định. Ban đầu ở Thiên Ngoại Đảo, tan mê hoặc nàng mấy lần, Kiều Từ Quang đều có sức chống cự cực mạnh. Hiện tại biết rõ chính mà khác biệt, lại còn tùy ý để một cái tên ma tu như hắn chiếm đoạt sao? Chẳng trách cái môn chú thuật này có yêu cầu cực cao, hiện tại hắn cũng không thể tu luyện. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc cân nhắc sự lợi hại của tâm ma đại diễn chú. Thời gian có hạn, hắn nhất định phải nhanh chóng rời khỏi Củ Nghi Sơn, tuyệt đối là không thể trì hoãn ở chỗ này quá lâu. Còn có một điểm là hiện tại chính là chính ma bộc phát ra đại chiến, đôi bên đã quyết đấu sinh tử nhiều ngày, nếu hắn không muốn bị lội vào cái vũng nước đục này càng ngày càng sâu, chắc chắn là phải giữ khoảng cách với tu sĩ chính đạo thì là tốt hơn. Quan trọng nhất là Kiều Từ Quang bị tâm ma đại diễn chú khống chế, lúc này làm ra nhiều điều như vậy cũng không phải là ý của đối phương. Chiếm được một ít tiện nghi lại thay đổi tiền cảm của nàng với mình một cách vô thức, tránh để sau này tỉnh táo lại đi tố giác mình với đám cao tầng chính đạo là xong đời. Nếu là thật sự gạo nấu thành cơm thì lại không thích hợp à. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức là tay lấy ra truyền âm phù giao cho Kiều Từ Quang, hòa nhã nói: đừng để bất kỳ kẻ nào biết chuyện hôm nay. À, trên mặt của Kiều Từ Quang vẫn còn nét ửng hồng, vừa tiếp nhận truyền âm phù vừa dùng sức nhẹ gật đầu, ánh mắt của nàng còn hơi lơ lửng nhưng lại không nhìn được khẽ hỏi: người muốn đi đâu? Đi đâu? Hắn cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, hiện tại hắn còn chưa có nghĩ ra, nhưng dù sao cũng nhất định phải nhanh chóng rời khỏi Củ Nghi Sơn. Suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, chợt nói: Vĩnh Dạ Hoang Mạc, nơi đó có một cọc cơ duyên có thể tăng nội tình của ta. Bây giờ chính ma đại chiến vừa mới bắt đầu, hắn là thánh tử Trọng Minh Tông, vừa nãy còn cùng với đối phương lời thề son sắt, lòng dạ của mình hướng về phía ánh sáng đến mức nào, trong sạch đến mức nào, vì vậy tuyệt đối không thể nói mình muốn về địa giới của Ma Tông. Về phần đến địa bàn chính đạo khác, chẳng may đối phương muốn đi cùng hắn thì sao đây? Đúng lúc trước đây không lâu, Kê Trường Phù nhắc đến cái việc Vĩnh Dạ Hoang Mạc với hắn, bây giờ vừa hay dùng để là qua lo thất trách. Nghe thấy Bùi Lăng muốn đi Vĩnh Dạ Hoang Mạc, một trong tứ đại hung địa, sắc mặt của Kiều Từ Quang hơi thay đổi, im lặng một lát, sau đó nói: Vĩnh Dạ Hoang Mạc tuyệt đối không phải là đất lành, tất cả phải cẩn thận nha. Bùi Lăng gật đầu: được rồi. Hắn âm thầm tính toán, vừa rồi mình luyện chế đan dược đã là tốt chút thời gian, cộng thêm Kiều Từ Quang nghiệm thu đan dược, coi như là tốn tròn 3 canh giờ. Hiện tại là dùng chút thời gian giải quyết Kiều Từ Quang, nhất định là phải lập tức rời đi. Thế là thấy Kiều Từ Quang còn đang mất hồn mất vía, Bùi Lăng vừa chỉnh lý lại áo bào vừa nói: à, Kiều đồ hữu à, xin từ biệt, mong rằng. Gầm. Ngay lúc này cửa lớn đột nhiên là mở ra, một bóng người ăn mặc đẹp đẽ như là giao hoa,